Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 12, 2, Vĩnh không từ bỏ. Tất có hậu phúc, thời gian càng ngày càng ít. Leeds United đội đám cầu thủ thể năng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Đều nhanh muốn chạy không nổi rồi. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều thấy choáng. Leeds United người biểu hiện thật là để bọn hắn quá khiếp sợ. Những này tên đáng chết thật không phải là muốn mạng rồi sao? Nói thật, mặc dù MU người là Leeds United người tử địch, nhưng nhìn đến Leeds United người liều mạng như vậy, kiên quyết không từ bỏ, trong lòng bọn họ vẫn là rất bội phục. Không pop up, hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá thì là lớn tiếng la lên. Vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Chiến thắng đối thủ như vậy, MU người mới sẽ có cao hơn cảm giác thành tựu a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường lo lắng, vô cùng khẩn trương. Leeds United đội chỉ lạc hậu một cái cầu, nhìn như không có cái gì chênh lệch, nhưng là phi thường khó khăn. Leeds United người đã hết đạn cạn lương, hiện tại là nương tựa theo ý chí lực tại sân bóng bên trong tiến công. Hiện tại thứ tư quan viên đã giơ cao bù giờ bài. Trên đó viết bù giờ 3 phút. Doa bình tĩnh đứng tại bên sân. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ. Hắn đối ở hôm nay Leeds United đám cầu thủ biểu hiện là vừa lòng phi thường. Leeds United đội có thể tại cái này bao nhiêu khó khăn trong trận đấu đá cho cái dạng này. Cái này đã vô cùng không dễ dàng. Cho dù là đến bây giờ Leeds United đội đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ. Albertini ngồi tại ghế dự bị thượng khán doa bóng lưng không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này thật trọng yếu như vậy a. Tại trận đấu này bên trong tiêu hao quá nhiều. Khắp cả mùa giải bất lợi a. Bên tai mà là nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề tiếng ca. Albertini cảm giác được mình trong nội tâm ấm áp. Chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ. Đúng vậy, tại Leeds United như phong cầu tầm thường đập ra đến tiến công về sau. Mặc dù MU đội trên sân bóng thêm một người, nhưng là bọn hắn thật không có thu hoạch được cái gì quá nhiều cơ hội. Ngược lại là bị Leeds United người chế trụ. Cái này giống như thiếu một người là bọn hắn MU đội đồng dạng. Nhưng là, thường thường uy hiếp lớn nhất chính là tại thời khắc cuối cùng sinh ra. Alex Ferguson lúc này là vô cùng khẩn trương. Alex Ferguson tiếp tục gầm thét. Chú ý phòng thủ. Không nên tùy tiện phạm lỗi. Không nên tùy tiện phạm lỗi. Hiện tại MU đội đám cầu thủ đều là hy vọng trận đấu này kết thúc còi huýt lập tức vang lên. Tranh thủ thời gian kết thúc cái này khổ cực tranh tài đi. Lại tiếp tục, MU người đều nhanh hoài nghi bọn hắn gánh không được. Luka Modric sợ hãi mình truyền bóng không đúng chỗ, cho nên liền gia tăng lực lượng. Mắt thấy cơ hội tốt như vậy liền muốn như thế bị mất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rất bất đắc dĩ. Không, tuyệt đối không thể từ bỏ. Bất quá cái này cũng là đáng. Gareth Bale đùi phải là đem bóng đá ngừng lại. Bang, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mà vì đích đầu tiên là một mộng. Sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức giơ cao hai tay của mình, ra hiệu mình không có phạm lỗi, mình là vô tội, oa ngẫu, penalty, penalty, Leeds United đội tại tranh tài thời khắc cuối cùng thu được một cái penalty. Đây quả thật là ngày phù hộ Leeds United a. Eddie Gray kích động gầm thét, hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là vui đến phát khóc. Leeds United người kiên trì không từ bỏ rốt cục được đền đáp. Leeds United người cố gắng không có uổng phí. Không có uổng phí. Nhìn trên đài, càng nhiều MU fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng mắng Leeds United đội Gareth Bale. Bọn hắn công bố Gareth Bale gia hỏa này chính là giả quàng. Chính là người giả bị đụng. Gia hỏa này hẳn là kéo ra ngoài xử bắn. Đáng chết rác rưởi. Bên sân. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson đồng dạng phẫn nộ phi thường. Hắn ở đây bên cạnh dương nanh múa vuốt, điên cuồng gào thét, công bố, đây không phải một cái penalty, đây là giả quàng, Đây là hắc trạm canh gác, hắc trạm canh gác, hắc trạm canh gác. Hắn dạng này gào thét là đưa tới thứ tư quan viên cảnh cáo. Trên sân bóng MU, đám cầu thủ đều là điên cuồng mà dâng tới bản trận đấu trọng tài chính. Bọn hắn là đem trọng tài chính cho vây vào giữa. Mồm năm miệng 10 đòi hỏi nói pháp. Thậm chí có gia hỏa còn chỉ vào trọng tài chính cái mũi chất vấn trọng tài chính xử phạt. Tình huống thật không thể lạc quan. Gareth Bale rút gân chân thụ thương. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức phất tay ra hiệu đội y mau tới trận. Gareth Bale đã sắp không được. Nhìn đến đây, Joa là lặng lẽ một hồi. Không biết lần này Gareth Bale lại phải nuôi tổn thương bao lâu. Hy vọng hắn không nên xuất hiện trong mắt hắn thương thế đi. Đây là bản trận đấu Leeds United đội lại một vị bị cáng cứu thương quá ra cầu thủ. Mark Pearce lập tức nói. Không cần lo lắng, lão bản. Đây là nhẹ nhõm. Gareth chính là quá mệt mỏi. Khả năng đến muốn nghỉ ngơi qua 2 tuần tả hữu. Thật không tính là gì đả thương. Doa là vỗ vỗ Gareth Bale bả vai. Sau đó ra hiệu để Gareth Bale hạ đi nghỉ ngơi trị liệu đi. Gareth Bale là bị cáng cứu thương trực tiếp mang tới cầu thủ thông đạo. Nhấc hướng về phía phòng thay quần áo. Hiện tại, Leeds United đội là thu được penalty cơ hội. Cái này cũng nên tính là bản trận đấu một cơ hội cuối cùng. Leeds United người tái xuất như thế lớn đại giới. Ngã xuống đất có đáng giá hay không đến. Liền nhìn cái giờ này cầu có thể hay không phát tiến vào. Đây là gánh chịu lấy ngàn vạn Leeds United người hy vọng. Cái này một cái cầu không tha a. Lúc này đến cùng ai sẽ đứng ra? Đi hướng penalty điểm đâu? Hiện trường tất cả mọi người đang đợi. Chờ đợi lấy Leeds United đội phát penalty người xuất hiện. Đến cùng là ai? Tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong. Ở thời điểm này dám đi hướng penalty điểm đó là thật mãnh sĩ. Hiện trường tất cả mọi người đang đợi. Chờ đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.